Thái cổ cuồng ma, chương 16, càng chiến càng mạnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ chậm chạp đi ra khỏi phòng, nhìn mặt đầy âm tình bất định thôi thước. Mắt nhìn mặt đầy khiếp sợ Tần Phong cùng Tần Dũng hai huynh đệ. Hắn chậm chạp đem chấn choáng tiểu đao, hoa nhỏ cùng bị thương Long Vũ đuổi ở trong phòng. Sau đó, cái kia tràn đầy huyết hồng ánh sáng cặp mắt nhìn chằm chằm Thôi Thước. Đạo, ngươi chính là Thôi Thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là kia xúc sinh. Tần Vũ, Thôi Thước kềm chế nội tâm khiếp sợ, thấp giọng nói. Hắn rõ ràng thấy Tần Vũ bất quá võ cảnh lục trọng. Có thể Tần Vũ phát ra khí tức để cho Thôi Thước sợ hết hồn hết vía. Cho nên, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta, các ngươi đã ba cái cũng đến. Cũng không cần trở về. Tần Vũ nhẹ nói đạo. Khi nhìn đến Tần Tuyết bị thương nặng lúc, nội tâm của hắn sát ý không cách nào ức chế. Là có đầu tuyệt thế hung thú chiếm cứ ở trong cơ thể hắn. Thôi Thước biểu ca giết hắn. Hắn bất quá phô trương thanh thế. Tần Phong giả bộ chấn định. Mặc dù bây giờ Tần Vũ nhìn phá lệ quỷ dị. Đặc biệt là trong cơ thể mạo hiểm huyết hồng khí mang. Khí này mang giống như liệt diễm như vậy. Có thể biết rõ Tần Vũ đáy Tần Phong cũng không bởi vì Tần Vũ có thể giết Thôi Thước. Chẳng qua là để cho Tần Phong kinh nghi bất định là. Ít ngày trước phế vật này không phải là mới võ cảnh tam trọng sao? Bây giờ thế nào võ cảnh lục trọng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi Thước lạnh rên một tiếng. Cũng bị Tần Vũ lời nói chọc giận. Hắn lạnh lùng nói. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Lời nói vừa dứt. Thôi Thước trong tay hỏa hồng trường kiếm nở rộ liệt diễm. Hắn mãnh đi phía trước bước ra một bước. Tay trái vung trường kiếm, gầm nhẹ nói, liệt diễm đệ nhất kiếm, kèm theo hắn quơ múa một cổ trích nhiệt tràn ngập không gian. Một đạo liệt diễm kiếm mang phô thiên cái địa cuốn Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không dám khinh thường. Hắn mới bước vào võ cảnh lục trọng, hơn nữa còn là lần đầu thử phong ma đệ nhất biến. Cho nên đối với tự thân biến hóa cũng không phải rất rõ. Trước hắn đúng là đang hư trương thanh thế. Là kéo dài thời gian. Tinh chuẩn nắm giữ thể nội lực lượng. Nếu Thôi Thước chẳng qua là võ cảnh. Coi như là võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tần Vũ đều không sợ. Mặc dù Thôi Thước chẳng qua là cương khí sơ kỳ. Nhưng cùng võ cảnh có cực lớn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo như bình thường mà nói, 10 võ cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào chiến thắng cương khí cảnh. Một là cương khí có thể hộ thể. Hai cái là, cương khí bá đạo mạnh mẽ. Căn bản không phải là võ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Tần Vũ thân thể cấp tốc tránh né. Thể nội lực lượng dâng trào hắn lấy cực hạn tốc độ vòng qua liệt diễm kiếm mang xuất hiện ở Thôi Thước trước mặt. Hai tay nắm chặt thành quyền như hai đầu rồng có sừng. Điên cuồng đánh phía Thôi Thước cương khí cái lồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm chết, Thôi Thước cười lạnh một tiếng. Tay phải nghiêng thành đao trạng hướng Tần Vũ bổ tới. Mang theo cương khí một trường vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, Thôi Thước tay trái nhất kiếm đâm về phía Tần Vũ bụng. Thế tất yếu đem Tần Vũ một đòn đánh chết. Lực lượng còn chưa đủ. Điên cuồng tấn công Tần Vũ thầm nghĩ. Mặc dù bước vào phong ma đệ nhất biến bên trong. Nhưng hắn cảm giác lực lượng còn chưa đủ để lấy vượt qua nhất đại cảnh giới chém chết Thôi Thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này Thôi Thước hai mặt giáp công. Tần Vũ thân thể mạnh mẽ thoáng qua. Hai tay của hắn trực tiếp bắt Thôi Thước lợi kiếm. Mạnh mẽ quyền đập hướng về cổ tay. Nhưng lúc này, Thôi Thước một trường bổ tới. Nở rộ cương khí chém ở Tần Vũ sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ căn bản tới không kịp trốn tránh. Sau lưng máu me đầm đìa. Có thể làm người ta ngạc nhiên là Tần Vũ máu tê chảy ra lại để cho hắn cả người nở rộ khí mang càng tăng lên. Mà Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần lực lượng điên cuồng tràn ngập bách hài bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là như vậy. Tần Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn mơ hồ biết phong ma đệ nhất biến diệu dụng. Hắn không để ý chút nào phần lưng đau nhức. Lâm không chuyển thân. Hai quả đấm càn quét thôi thước. Liệt diễm kiếm thứ hai. Chấm. Thôi thước trong lòng cả kinh. Cũng cảm nhận được Tần Vũ khí tức trở nên càng tăng lên. Tuy là khiếp sợ. Nhưng cũng không dám cười quá lâu. Kèm theo hắn gầm nhẹ. Kiếm trong tay phát ra vang vọng bong bong. Trường kiếm nở rộ liệt diễm càng tăng lên. Lại hóa thành một con rồng lửa thẳng chém Tần Vũ hai quả đấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Vang dội hung mãnh nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ liên tục quay ngược lại. Mà hai tay của hắn đã là máu thịt be bét. Gặp liệt diễm cương khí đánh. Cắn nát hắn ra thịt. Tiên huyết càng là từ dơ lên hai cánh tay bên trong toát ra. Nhưng những máu tươi này giống như dầu thêm ngọn lửa như vậy. Hóa thành tinh khiết lực lượng tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Thật quỷ dị phong ma sáu biến hóa. Thật là khủng khiếp phong ma sáu biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tuy được đến phong ma sáu biến hóa. Nhưng khẩu quyết bên trong cũng không có liên quan tới phong ma sáu biến hóa bất kỳ biến đổi giới thiệu. Chẳng qua là nói cho khẩu quyết. Bây giờ, chân chính vận dụng phong ma đệ nhất biến. Tần Vũ mới hiểu được phong ma sáu biến hóa dụng ý thực sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là, Tần Vũ trong lòng cũng không có đáy. Chẳng qua là cảm giác thiêu đốt khí huyết tới đạt được lực lượng. Lại không nghĩ rằng vận dụng phong ma biến hóa bị thương lúc. Tiên huyết có thể hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Nói cách khác, bị thương càng nặng, nơi nào, thiêu đốt khí huyết lấy được lực lượng thì càng nhiều, càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Tần Vũ hai quả đấm va chạm thôi thước chỉ cảm thấy tay trái chấn tê dại. Cơ hồ ngay cả chuôi kiếm cũng không bắt được. Làm cảm nhận được Tần Vũ khí tức mạnh hơn lúc. Thôi thước tâm lý vạn phần hoảng sợ. Quá quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đều không nghĩ ra ở trong khoảng thời gian ngắn. Tần Vũ khí tức tại sao có thể lần lượt biến đổi. Nếu như tiếp tục nữa. Thôi thước có thể tưởng tượng chính mình tất nhiên sẽ chết thảm ở Tần Vũ thủ hạ. Coi như bất tử. Cũng sẽ người bị thương nặng. Ở trong chớp nhoáng này, thôi thước sinh lòng thôi ý là linh thạch mất mạng đây chẳng phải là lỗ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này các ngươi tự đi giải quyết. Thôi thước là, nghĩ tưởng một, không, hai, người, nhận định hôm nay kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn như thế nào hoàn nguyện ý ở lại chỗ này? Về phần giết Tần Vũ, chẳng qua là xem ở linh thạch trên mặt. Tần Phong cùng Tần Dũng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn họ lúc này vẫn còn không bạch bên trong. Ngay cả thôi thước đều không cách nào chiến thắng phế vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Đi, ta nói. Hôm nay, các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Tần Vũ lạnh như băng nói. Hắn chân phải mãnh hướng trên đất đạp một cái. Thấp giọng nói. Tam Sơn phòng thiên trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo Tần Vũ quát khẽ. Một màn ánh sáng đột nhiên đem sân nhỏ bao phủ. Ở trên màn sáng phương. Ba tòa ước chừng cao 10 trượng đại hư huyễn đại sơn lơ lửng. Đây chính là Tần Vũ trước khi bế quan bố trí xong trận pháp. Cùng lúc đó, Thiên Vũ chủ thành Tần ra một cửa hàng trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi Liễu, ngươi không phải là muốn cha sao? Sổ sách đều ở chỗ này. Ngươi chính là như vậy cha. Tần Chiến nhìn chằm chằm lật lên sổ sách Thôi Liễu. Lạnh lùng nói. Hừ, Tần Chiến, ta ngươi vợ chồng hơn 20 năm. Là hồ ly tinh kia sinh xúc sinh. Thật muốn theo ta Thôi Liễu mỗi người một ngã. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ở võ quốc. Hết thảy đều không phải là ngươi Tần Chiến nói coi là. Bắt đầu từ hôm nay, Tần gia hết thảy sản nghiệp đều phải phân chia đến Tiểu Dũng cùng Tiểu Vũ bên dưới. Thôi Liễu tùy ý lật xuống sổ sách cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Chiến khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ nhận ra được một tia dị thường. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một đạo tiếng kinh hô từ cửa hàng bên ngoài vang lên. Không được, gia chủ, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mang theo Thôi Thước thiếu gia đi trong nhà. Tần Chiến mãnh ngồi dậy, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nhìn mặt đầy cười lạnh Thôi Liễu, Tần Chiến trở tay chính là một cái tát đem Thôi Liễu tát bay. Hắn giận quá thành cười đảo, điệu hồ ly sơn. Nếu như Tiểu Vũ cùng Tiết Nhi có chuyện bất chắc, ta Tần Chiến chết cũng phải đem ngươi Thôi ra nhổ tận gốc. Nói xong, Tần Chiến lấy cực hạn tốc độ rời đi cửa hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Tần Chiến đi tới Tần Vũ chỗ sân nhỏ lúc, lại thấy ba tòa núi cao nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn con ngươi hơi co lại. Khi thấy trận pháp màn sáng bên trong tình cảnh lúc, Tần Chiến kia nóng nảy thần sắc kịch liệt trở nên khó tin. Khiếp sợ nhìn màn sáng bên trong một màn. Chỉ thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cả người máu thịt be bét. Có thể làm Tần Chiến khiếp sợ là Tần Vũ bị huyết hồng ánh sáng bọc. Máu này hồng quang mang khí thôn hư không? Tràn ngập ở toàn bộ trận pháp màn sáng bên trong. Cùng Tần Vũ so sánh, Thôi Thước cũng không khá hơn chút nào. Vốn là mặc áo bào tím đã lam lũ. Cả người cũng phủ đầy tiên huyết. Cũng không biết là Tần Vũ còn là chính bản thân hắn. Trong tay hắn huyết hồng trường kiếm như cũ chán sáng lên. Chỉ bất quá lúc ẩn lúc hiện. Nhìn phá lệ không ổn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ cục diện ra Tần Chiến dự liệu. Mặc dù nhìn như Tần Vũ thảm hại hơn, có thể người sáng suốt nhìn một cái, là có thể phát hiện Thôi Thước lúc này cơ hồ là bị Tần Vũ treo đánh. Hắn càng nhiều là đang ở ngăn cản, mà cũng không phải là chủ động tấn công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Phong cùng Tần Dũng dựa lưng vào màn sáng. Thân thể run lẩy bẩy, nếu không phải là màn sáng chống đỡ. Bọn họ chỉ sợ sớm đã mềm liệt đi xuống. Trong đầu của bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Đây là tên phế vật kia sao? Ngay cả Tần Chiến đảo tới bọn họ cũng không có chú ý đến. Con người ngưng tụ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới phế vật này Tần Vũ càng trở nên mạnh mẽ như vậy. Cường đại đến ngay cả Thôi Thước đều không cách nào chiến thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay, mắt thấy Thôi Thước liên tục bại lui. Tần Chiến liền vội vàng quát to. Mặc dù không biết Tần Vũ thế nào trở nên mạnh như vậy. Nhưng nếu giết Thôi Thước, kia hậu quả khó mà lường được. Đạo này gầm lên thức tỉnh Tần Phong cùng Tần Dũng. Hai người đồng thời sợ hãi hét lớn. Phụ thân, cứu ta, chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Thôi Thước đều tựa như lấy được một cái phao cứu mạng. Quay đầu giận dữ hét. Cô phụ, cứu ta, chấm. Lời nói vừa dứt, hắn nhân cơ hội xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Cái này đã không biết là mấy viên thuốc. Nếu thật chính đánh, Thôi Thước coi như thắng không cũng sẽ không như thế thảm. Nhưng hắn sinh lòng thối ý thời điểm. Cũng đã thuộc về bị động. Thêm nữa Tần Vũ càng đánh càng mạnh. Chỗ của hắn còn dám tiếp tục đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vết thương chằng chịt. Nhưng trong cơ thể ủng có vô cùng lực lượng Tần Vũ lạnh lùng nhìn Tần Chiến. Cũng không ngừng tay. Tiếp tục điên cuồng tấn công Thôi Thước. Mặc dù hắn một mực áp chế Thôi Thước. Nhưng thôi thước cương khí để cho hắn ăn không ít đau khổ. Thật vất vả toàn diện áp chế thôi thước. Nếu không đem chém chết, Tần Vũ chỉ có thể không cam lòng. Tần Chiến thấy Tần Vũ cũng không dừng tay. Trong lòng quính lên, hắn mắt nhìn Tam Sơn phòng thiên trận. Do dự một chút, tay trái đột nhiên chán sáng lên. Một trường vỗ ở trận pháp màn sáng trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, trận pháp màn sáng lại bị Tần Chiến một trường nổ. Mà Tần Chiến thân thể thoáng một cái. Xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Nhìn máu thịt be bét Tần Vũ. Đã là không đành lòng lại vừa là cuống cuồng. Hắn đạo, Tiểu Vũ, thôi thước không thể chết được. Tần Vũ gắng sức đẩy ra Tần Chiến. Lạnh lùng nói, đi ra, ngươi đã hộ không Tuyết Nhi. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta đi bảo vệ Tuyết Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tần Chiến hai tay giống như thiết chảo. Nắm thật chặt Tần Vũ bả vai. Khiến cho Tần Vũ không thể động đậy. Đang lúc này, vết thương chẳng chịt thôi thước tay phải cầm kiếm. Tay trái mãnh hướng về phía chuôi kiếm gắng sức đánh một cái. Mạo hiểm cuồn cuộn liệt diễm trường kiếm bắn nhanh hướng Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm chết, Tần Chiến giận tím mặt. Xoay người một trường đem trường kiếm nổ. Hắn nhịp bước đi phía trước đạp một cái. Tay phải một tay nắm lấy thôi thước tay trái. Tay trái vỗ về phía tay cùi trỏ. Ba, thanh thúy tiếng xương cốt gãy đột nhiên vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, như giết heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cút cho ta. Tần Chiến một cước đá vào thôi thước bụng. Trực tiếp đem thôi thước đá bay. Hùng hăng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi rơi xuống đất, thôi thước bất chấp đứt gãy tay trái bò dậy. Oán hận nhìn về phía Tần Chiến. Hoảng hốt thoát đi. Mà Tần Vũ thân thể lui về phía sau quay ngược lại mấy bước. Trong lòng của hắn cả kinh. Kia vô cùng lực lượng lại dần dần biến mất. Cảm nhận được một cổ cảm giác mệt mỏi phô thiên cái địa đánh tới. Tần Vũ miễn cưỡng lên tinh thần. Lạnh lùng nhìn về phía mềm mại ngồi trên đất Tần Phong. Gắng sức tránh thoát Tần Chiến tay. Đi về phía Tần Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói rồi. Ngươi nếu còn dám tới trêu chọc ta. Ta phải gãy ngươi kinh mạch. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.